Vô thượng sát thần, chương 2935, linh hồn chi lực tăng vọt. Góc truyện audio.com.ct, đám người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy từng khỏa vàng óng ánh trái cây, nghe nồng nặc kia đan hương, không ngừng nuốt nước miếng. Kim La hồn quả đan, mặc dù là một loại trái cây, nhưng bề ngoài giống đan dược, tác dụng cũng cùng đan dược cùng loại. Cho nên mới xưng là đan, ngưng kết kim la hồn quả đan cây, cũng nói là đan cây, đây là hết sức ít gặp, dù sao, ở phần lớn người ý thức tự chủ bên trong, đan dược cũng là người tinh vi luyện chế ra, một quả trái cây lại làm sao có thể thành đan đây. Nhưng sự thật chính là như thế, kim la hồn quả đan không chỉ là trái cây, càng là đan dược, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy đan dược. Hắn công hiệu càng là cực kỳ cường đại, nghe đồn, một mai kim la hồn quả đan, có thể làm cho đại đế cảnh tu sĩ linh hồn chi lực vô điều kiện càng tiến một bước. Nói chung, đại đế cảnh tu sĩ linh hồn chi lực muốn có đột phá, cũng là cực kỳ chật vật, nhưng cái này kim la hồn quả đan lại có thể làm đến. Có thể nghĩ chân quý của nó, cũng chính là bởi vì như vậy, kim la hồn quả đan một khi xuất hiện, chắc chắn trở thành các đại thế lực tránh phá đầu đều muốn cướp đoạt đồ vật. Chỉ là, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thần giới, đoán chừng cũng không có vài cọng kim la hồn quả đan thụ. Gốc cây này kim la hồn quả đan thụ, cũng là bởi vì bị phong cấm ở phiến khu vực này vô số vạn năm, mới có thể trưởng thành. Chỉ bất quá, người bình thường đều không biết kim la hồn quả đan thụ còn có một cái bí mật. Kia liền là nó là lấy hồn độc vì chất dinh dưỡng mới có thể không ngừng sinh trưởng. Bằng không mà nói, kim la hồn quả đan thụ đừng nói kết quả, cho dù sống được đều có vấn đề rất lớn. Lão Tam, ngươi không biết nói những cái này hồn quả đan chính là quái thú a, Nam Cung Tiêu Tiêu dư vị tới. Kinh ngạc chỉ những cái kia vàng óng ánh trái cây nói. Chiến Hoàng Thiên, Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng cũng là kinh ngạc hết sức. Bọn họ ngược lại là nghe nói qua kim la hồn quả đan thụ. Nhưng còn thật không biết, kim la hồn quả đan có thể trở thành quái thú. Có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Tiêu Phàm lắc đầu, cười thần bí, nói, kỳ thật, Hoang Bằng tiền bối trước đó thấy quái thú. Chẳng qua là nó thấy huyễn tượng mà thôi. Huyễn tượng, đám người hồ nghi, coi như bọn họ thấy là huyễn tượng, đệ tử gia tộc người chẳng lẽ thấy cũng là huyễn tượng sao? Phải biết, đệ tử gia tộc thế nhưng là có gần 100 tôn đại đế cường giả tiến nhập nơi này. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đệ tử gia tộc người là không phải thấy được huyễn tượng. Những cái này kim la hồn quả đan không chính là tốt nhất chứng minh sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Đám người nghe vậy, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nếu như đế tử gia tộc người không thấy huyễn tượng, vậy bọn hắn hẳn là đã sớm đem kim la hồn quả đan lấy xuống. Hiển nhiên, những cái này đế tử gia tộc người hẳn là cũng như Hoang Bằng đồng dạng. Thấy được quái thú huyễn tượng, nhìn thấy đám người kịp phản ứng. Tiêu Phàm tiếp tục giải thích nói. Kỳ thật, làm chỗ có người tiến vào khu cổ địa này lúc, liền đã lặng yên không tiếng động trúng hồn độc, loại này hồn độc rất bá đạo, dù là thánh đế cảnh cũng chưa chắc có thể cảm thụ được. Hơn nữa, trúng loại này hồn độc, một khi tới gần kim la hồn quả đan thụ, liền sẽ cùng kim la hồn quả đan thụ sinh ra cộng minh. Liền sẽ xuất hiện nhìn thấy quái thú huyễn tượng, không đúng. Tất nhiên muốn tới gần mới có thể cảm nhận được, vì sao lúc trước ta ở những ngọn núi xung quanh bên trên liền có thể nhìn thấy đây? Hoang Bằng vẫn còn có chút không tin, ngươi chỉ là thấy được hư ảnh, cũng không có gặp chân chính quái thú là A Tiêu Phàm vẫn còn xem như có kiên nhẫn. Không sai, Hoang Bằng gật gật đầu, ta lúc đầu thử nghiệm tới gần nơi này cái chậu, nhưng là về sau cảm giác thân thể có chút không đúng. Cho nên liền rời đi, về sau mới phát hiện mình trúng độc, có thể bất kể như thế nào cũng biết trừ bỏ không xong. Vậy thì đúng rồi, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nói, kỳ thật các ngươi có thể suy nghĩ một chút, linh dược giống vậy đều sẽ có thú tộc thủ hộ. Vì sao cái này Kim La Hồn Quả Đan không có người thủ hộ đây? Nói đến cùng, những cái này hồn độc chính là bọn chúng tốt nhất thủ hộ. Một khi địch nhân tới gần, Kim La Hồn Quả Đan thụ cũng sẽ thôi hóa địch bên trong cơ thể hồn độc. Cho nên tươi có người có thể chân chính lấy được Kim La Hồn Quả Đan. Mấy người Thâm Dĩ Phi Nhiên gật gật đầu, bọn họ lại là thật không thể giải thích Kim La Hồn Quả Đan thụ. Tốt rồi, mọi người trước tiên đem những cái kia 9 Kim La Hồn Quả Đan lấy xuống đi. Không bao lâu, hồn độc lại sẽ xuất hiện, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nói xong, hắn liền xuất hiện ở trên Kim La Hồn Quả Đan thụ. Trực tiếp lấy xuống một khỏa cắn một cái, tươi non nước trái cây chảy ra, tản mát ra một cỗ hương thơm. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thấy thế, cũng không chút do dự hái một khỏa bắt đầu ăn. Thật là nồng đậm hồn lực, ta cảm giác muốn đột phá. Nam Cung Tiêu Tiêu cả kinh kêu lên, trực tiếp đem một khỏa quả đan nhét vào trong miệng, trên người phồng lên lấy một cổ khí tức cường đại. Ta cũng vậy, Quan Tiểu Thất kinh ngạc hết sức. Chiến Hoàng Thiên cùng Hoang Bằng cũng chẳng tốt đẹp gì, khi chúng nó ăn một khỏa Kim La Hồn quả đan về sau. Khí tức trên thân rõ ràng tăng lên không ít. Chỉ có Tiêu Phàm, ăn một khỏa Kim La Hồn Quả Đan, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này Kim La Hồn Quả Đan hồn lực quả nhiên dồi dào. Cho dù là nhân vật thiên tài, cũng có thể để linh hồn chi lực tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, một khỏa còn chưa đủ, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tất nhiên một khỏa không đủ. Vậy liền 2 khỏa, 3 khỏa, dù sao nơi này Kim La Hồn Quả Đan hữu không ít. Chỉ cần có thể để thực lực tăng lên, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Từng khỏa Kim La Hồn Quả Đan vào trong bụng, Tiêu Phàm khí tức trên thân lập tức cũng biến thành hết sức bạo động lên. Lại cũng áp chế không nổi, vội vàng bay đến núi xa xa trên đỉnh, ầm ầm, mấy tiếng nổ vang đồng thời vang lên. Lại là nhìn thấy mấy cái đỉnh núi, nhấc lên một cỗ bão táp năng lượng khổng lồ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm mấy người đều phát ra từng đợt cười to thanh âm. Chỉ có Hoang Bằng vẻ mặt xa sút tinh thần. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm linh hồn của bọn hắn lực lượng đều được tăng lên. Chỉ bất quá Hoang Bằng sớm đã là đại đế cảnh đỉnh phong, cho nên linh hồn chi lực không cách nào tăng lên. Dù sao, Kim La Hồn Quả Đan hồn lực, chỉ có thể để đại đế cảnh tu sĩ đột phá. Lão Tam, ta lấy thêm 3 khỏa trái cây, linh hồn chi lực liền có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm tự tin nói ra, ta cũng vậy, Chiến Hoàng Thiên cũng không chút khách khí, ta và Hoang Bằng cũng không cần. Quan Tiểu Thất vội ho một tiếng, cười nói. Cũng không phải là hắn và Hoang Bằng thực không cần, mà là linh hồn của bọn hắn lực lượng đã đột phá đến đại đế đỉnh phong. Lại ăn cũng không có quá nhiều tác dụng, ta đoán chừng còn cần 7 viên khoảng trường. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, 10 điểm nói nghiêm túc, biến thái, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người miệng đồng thanh cười mắng. Người bình thường một mai Kim La Hồn Quả Đan liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cần ăn 3 cái tấn cấp đã coi như là yêu nghiệt. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà cần 7 viên, không phải biến thái thì là cái gì chứ? Ngay sau đó, Tiêu Phàm mấy người phân biệt hái mấy cái Kim La Hồn Quả Đan. Bất quá, trên cây vẫn như cũ còn có hơn mấy chục viên thành thục. Nếu là tăng thêm chưa thành thục mà nói, nhiều đến mấy trăm viên. Lão Tam, đệ tử gia tộc người khẳng định sẽ còn trở lại, không thể tốt rồi bọn họ, Nam Cung Tiêu Tiêu trầm ngâm nói, vậy ta nếu như đem nó dọn đi đây, không đợi Nam Cung Tiêu Tiêu nói hết lời, Tiêu Phàm liền nhếch miệng cười nói, cách trương.